Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, canh 1, người nói cái gì, tái đến khắp miệng khẽ nhếch, rất là kinh ngạc, người xác định ngươi không có nói sai, đệ nhất danh sao có thể không phải hắn. Hơn nữa một cái 18 tuổi thiếu niên thế giới toán học kiến mô thi đua mãn phân. Thiên A, sao có thể, không phải là hắn nói sai rồi đi. Đệ nhất danh là một cái 18 tuổi người Trung Quốc nha. Đồng đội lặp lại một lần nói. Tái đến khắc khiếp sợ đến không biết nói cái gì. Lập tức muốn đi xem thành tích, cái gì cao thủ phong phạm. Học thần quang hoàn tại đây một khắc đều không còn nữa tồn tại. Vui đùa cái gì vậy? Chính mình vẫn luôn cho rằng đệ nhất danh cư nhiên là người khác. Đồng đội thấy tái đến khác vô cùng kinh ngạc biểu tình. Vỗ vỗ tái đến khác bả vai. Bất quá ngươi lần này hẳn là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Tái đến khác nhíu nhíu mày. Không phải đệ nhất, hắn ít nhất là một cái đệ nhị đi. Ngay sau đó, đồng đội nói chuyện vào tái đến khác trong tai. Ngươi tại thế giới toán học kiến mô thi đua chung bài tới rồi đệ thập danh. Cũng không tệ lắm thành tích, vấn ngươi trình độ hẳn là vượt xa người thường phát huy ầm vang. Chính là một cái sét đánh giữa trời quang. Đệ thập danh, vượt xa người thường phát huy. Đệ thập danh, vượt xa người thường phát huy. Cứ nhiên vượt xa người thường phát huy đều mới là đệ thập danh. Tái đến khác quả thực muốn hỏng mất. So bất quá đệ nhất danh liền tính, so bất quá đệ nhị danh, so bất quá đệ nhị danh liền tính còn ni ma vượt xa người thường phát huy đều chỉ có đệ thập danh. Tuy rằng cái này thứ tự ở khắc tuyển thủ dự thi thoạt nhìn đã thực hảo thực ưu tú. Nhưng là tái đến khắc hoàn toàn không hài lòng, đệ nhất danh là một cái 18 tuổi rét quốc thiếu niên. Thiên A, quả thực không thể tin được. Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tâu Ngàn Vũ, Thạch Một Giang năm người hiện tại nhìn thư trừng ánh mắt đều có chút né tránh. Năm người nhớ tới phía trước đối thư trừng trong tối ngoài sáng nhằm vào. Không khỏi đỏ bừng mặt, bọn họ đều không phải ý xấu người. Chỉ là cảm thấy bọn họ nghiêm túc nỗ lực có lại dựa bối cảnh đi lên thực không công bằng. Có thể tại thế giới toán học kiến mô thi đua chung lấy mãn phân đạt được đệ nhất danh người sao có. Thể thượng dựa bối cảnh, liền tính thật là dựa bối cảnh, nếu hắn không có thực lực, như vậy liên quan đến quốc gia thể diện sự tình sẽ làm hắn đi. Năm người cảm thấy chính mình phía trước quả thực xuẩn thấu. Như vậy một chút đều tưởng không rõ, ước chừng chỉ số thông minh đều đi uy thư sơn đề kho đi. Thư chừng cũng không có cùng này đàn ấu trí tiểu hài tử so đo. Chủ động tìm người hàn huyên vài câu. Đem đại gia trong lòng xấu hổ loại bỏ hiểu rõ sau vui sướng giao lưu. Quốc nội, trên dưới khiếp sợ, ngày đó Trung ương đài truyền hình tin tức bá báo. Hôm nay, thế giới toán học kiến mô thi đua thành tích công bố. Chúc mừng quốc gia của ta Đại học Thanh Hoa học sinh thư trường lấy mãn phân cao phân đạt được thế. Giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất, ngoài ra, tham dự thi đấu Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất. Tâu Ngàn Vũ, Thạch Một Giang phân biệt đạt được thứ 5 danh, thứ 18 danh, thứ 50 danh, thứ 17 danh ưu dị thành tích. Ra ra ra, Đường Quân lập tức cao hứng đến nhảy dựng lên. Mãn phân, thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất. Bây giờ còn có ai dám không phục nam thần tham gia trận thi đấu này? Còn có ai? Tin tức vừa báo nói. Lập tức liền thượng Weibo hot search. Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố phen dương mi thổ khí. Phía trước bởi vì Thư Trừng phấn cùng An Chi Nhược Tố phấn đều bị các võng hữu điên cuồng chửi rủa. Nhưng là hiện tại bản tin thời sự bá báo chính là ngạnh sinh sinh đánh sở hữu lúc trước đen một. Phen Thư Trừng người mặt, quá mẹ nó đã ghiền. Thiếu niên làm tốt lắm. Dương ta quốc uy, hết chương.